Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, trận pháp dị tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở về điểm này, mà pháp sư cấp 9 do toàn năng thi đấu tổ ủy hội cắt cử, sẽ bảo đảm cầm tuyệt đối công chính. Ở nơi này hạng nhất chính giữa, thì không có gì độc đáo dự tính. Hoàn toàn là căn cứ người đối với trận pháp thành tựu tới. Một cái người dự thi đi lên bố trí mình trận pháp. Lưu Kiệt quan sát được một cái hiện tượng. Ở trận pháp phòng ngự lên, mọi người tựa hồ không phải rất tiết kiệm linh thạch. Trên căn bản cũng sẽ cần đến 30 viên linh thạch trở lên. Bởi vì trận pháp phòng ngự phần lớn thời điểm đều là cố định ở một chỗ. Hơn nữa nếu như không bị công kích, linh khí cũng không biết tiêu hao, nhưng công kích trận pháp chính là tạm thời bố trí, tạm thời sử dụng. Từ trên lý thuyết mà nói, công kích trận pháp so trận pháp phòng ngự phải tiêu hao linh thạch càng hơn. Cho nên đang bố trí thời điểm, cân nhắc đến trận pháp phòng ngự tiêu hao không lớn, thì biết hơn dự tính một ít linh thạch đi vào, mà bất kể là bố trí ưu tú bao nhiêu trận pháp phòng ngự. Lượng cấp ở 30 viên linh thạch đến 50 viên linh thạch bây giờ cũng không gánh nổi ma pháp sư cấp 9 một lần công kích. Bất quá đây là thi đấu mà thôi. Nếu như là ở tình huống thực tế trong, ma pháp sư cấp 9 một kích toàn lực, sợ rằng phải 2000 viên trở lên linh thạch tạo thành cực lớn hình trận pháp mới có thể ngăn cản. Lưu Kiệt vẫn là 96 số. Hắn trước mặt cái đó số 95, lần này ở ra sân trước, còn hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt, tựa hồ là không phục lắm dáng vẻ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm cười, không có phản ứng hắn. Số 95 ra sân, dùng 774-19 viên linh thạch, xây dựng một người vô cùng hắn kiên cố trận pháp phòng ngự. Dùng mắt thường cũng có thể xem được gặp có một tầng màn sáng quanh quẩn ở linh thạch bây giờ. Một bộ bền chắc không thể gãy dáng vẻ, mà pháp sư cấp 9 giơ tay lên cho gọi ra một cái lớn đất cầu. Hướng vậy trận pháp phòng ngự lên đập tới, ầm một tiếng, trận pháp kia lại không có trực tiếp mở tung, mà là giằng co một giây đồng hồ sau đó mới hóa thành mảnh vỡ. Tất cả linh thạch cũng theo đó tan thành mây khói. Mà pháp sư cấp 9 hướng số 95 gật đầu một cái. Biểu hiện lần này so bố trí công kích trận pháp thời điểm tốt lắm không thiếu. Đạt được ma pháp, sư cấp 9 khen ngợi. Số 95 lập tức liền bành trướng. Còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt. Cái này số 95 cho rằng Lưu Kiệt lần trước trận một ngón kia có chút hợp ý thủ xào. Hắn cảm thấy dùng 5 viên linh thạch bổ ra một tảng đá lớn là rất chuyện dễ dàng. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới mà thôi. Cho nên, hắn trong lòng là không phục lắm. Dẫu sao hắn lên một trận biểu hiện, sao Lưu Kiệt vậy không kém qua hơn. Lưu Kiệt trong lòng ha ha cười một tiếng, bước vào sân bên trong. Cái này một chàng, Lưu Kiệt như cũ cẩn thận quan sát người khác thi đấu lúc tình huống. Hắn vậy ý thức được, ván này không có gì độc đáo dự tính, toàn dựa vào lực phòng ngự. Bất quá, Lưu Kiệt nhưng là nghĩ tới một vật, cái gọi là ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất gam nước, nước gam lửa, lửa gam vàng. Vị này ma pháp sư cấp 9 là hệ thổ, chiêu số của hắn, ví dụ như ngưng tụ đá lớn, kêu gọi đất cầu. Đều là hệ thổ pháp thuật. Đã như vậy, Lưu Kiệt và số 95 như nhau. Cầm tới 774-19 viên linh thạch. Số 95 đứng ở bên ngoài sân nhìn. Hết sức khinh thường nói. Thiết, theo ta như nhau. Ngươi là muốn khiêu khích ta ư? Vẫn là chép lại ta ư? Lưu Kiệt đi tới ma pháp sư trước mặt. Đem 774-19 viên linh thạch từng cái buông xuống. Viên thứ nhất linh thạch buông xuống đi, không có phản ứng gì. Viên thứ hai, như nhau như vậy. Viên thứ ba, viên thứ tư, cho đến thứ bảy viên thời điểm, bảy viên linh thạch lên đột nhiên hiện ra một quầng sáng xanh lá. Hóa thành bảy đạo màu xanh ánh sáng nối liền chung một chỗ. Trận pháp này đã sơ cái khí thế, mơ hồ có một loại chạy dài không dứt cảm giác. Lưu Kiệt từng dùng vạn năng quét hình học hỏi vực sâu trận pháp. Đó là vì sao chờ cao đoan trận pháp, chính là vượt qua lĩnh vực bút tích. Trận pháp này, có một bộ phận linh cảm liền là tới từ vực sâu chính giữa trận pháp. Vực sâu trận pháp ở nơi đó thả không biết có nhiều ít năm tháng, cũng không từng có bất kỳ suy giảm. Trận pháp lực cơ hồ vĩnh hằng, chẳng qua là vực sâu trận pháp liên quan đến tà ác man thần, trong đó tử khí trầm trầm. Lưu Kiệt liền ngược lại, giữ vững chạy dài không dứt cảm giác, nhưng lại để cho tử khí trầm trầm biến thành sức sống bừng bừng. Thứ 14 viên linh thạch thời điểm, trận pháp hơi thở lại lần nữa leo lên, màu xanh lá cây ánh sáng quanh quẩn, cách mỗi 7 viên linh thạch, Lưu Kiệt trận pháp này sẽ gặp tăng cường một lớn một khúc. Tam thất 12 một, thứ 21 viên thời điểm, trận pháp ánh sáng màu xanh lá cây lại là ném ra một bụi bích lục chồi non, làm người ta cảm thấy lòng rộng thần di sức sống cảm giác. Như quyên quyên tế lưu từ trong dòng nước chảy ra, mà vào lúc này, Lưu Kiệt trận pháp này hơi thở cũng đã vượt qua rất nhiều hơn người dự thi. Thứ 28 viên, chồi non sinh trưởng, biến thành một cây mầm nhỏ. Thứ 35 viên, cây con lại xảy ra dài, biến thành một cây nhỏ. Thứ 42 viên, chính là một cây khỏe sinh trưởng tráng niên kỳ cây, sức sống tràn ngập toàn bộ sân, làm người ta hô hấp bây giờ đều có thoải mái ý. Nhưng sinh cơ kia dòng nước chảy, lúc cấp lúc chậm, tổng để cho người cảm giác còn chưa đủ nguyên vẹn. Thứ 49 viên linh thạch buông xuống ngay tức thì, trận pháp đại thành, hoàn toàn nguyên vẹn, hào hùng sức sống giống như sông lớn nhập biển vậy, mãnh liệt dâng trào, chạy dài không dứt. Một bụi đại thụ che trời hư ảnh, đứng sừng ở trận pháp chính giữa. Cành lá sinh sôi tốt, cành lá gian rơi xuống hạ chấm màu xanh nhạt chói lọi. Trận pháp dị tượng, ngầm đường lớn, cái này Lưu Kiệt, không đơn giản à. Mật thất bên trong, một đám người năng lực cấp 9 cũng bạo phát ra kêu lên. Chỉ vì Lưu Kiệt học hỏi qua vực sâu trận pháp, vậy là tới từ vượt qua lĩnh vực tồn tại, ẩn chứa trong đó đường lớn chí lý. Hiện thế trận pháp không thể thà như nhau. Lưu Kiệt lần này thành tựu rất nhiều dẫn đạo ý, đem người khác chi đạo dẫn là tự thân chi đạo. Trận pháp này đã không phải là ước chừng chỉ là một trận pháp phòng ngự, trong đó hình thành bàng bạc sức sống, còn có chữa bệnh trị thương công hiệu. Nếu như một cái người bị trọng thương người thả vào cái này chính giữa trận pháp tới, chỉ sợ cũng có thể hơn kéo dài hơi tàn một hồi. Mà đây nhiều hơn thời gian, giao cho một cái tinh thông trị liệu người, thường thường là có thể vãn hồi một cái mạng. Hơn nữa trận pháp bản thân phòng ngự tính nghiêm khắc mà nói, Lưu Kiệt đây đã là một cái thành thục trận pháp, có thể trực tiếp làm thành trận pháp phù lục, giao cho thông thường người năng lực ở thời điểm chiến đấu sử dụng. Vậy số 95 đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nếu nói là hạng thứ nhất công kích trận pháp, Lưu Kiệt thượng có một ít hợp ý mưu lợi ý nghĩa. Đến nơi này, hoàn toàn chính là cho thấy Lưu Kiệt tất cả trận pháp thành tựu. Một loại là 49 viên linh thạch, Lưu Kiệt cái này 96 số và số 95 giữa khác biệt, nhưng chính là quá lớn. Chính xác mà nói, trận pháp bắt đầu tranh tài đến bây giờ, cũng chỉ có Lưu Kiệt một người trận pháp có thể kích thích ra trận pháp dị tượng, những người khác căn bản không làm được. Tiền bối, ta bố trí xong. Lưu Kiệt hướng ma pháp sư khom người thi lễ, ma pháp sư trên mặt đã là chất đầy nụ cười. Thằng nhóc giỏi, ngươi đến biết dùng mộc khắc thổ tới nhằm vào ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/daigaichneudiuong-daigaichnoidiuong-daigaichnoicong-daigaichnoitot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.